Chương 5. 1199 bù một càng. Muốn lấy được một loại cường đại năng lực phía trước, tất nhiên phải bỏ ra đem đối ứng đại giới. Tiểu thụ nhân nhìn nàng biểu lộ tỉnh táo, cảm thấy không khỏi có chút khẽ run rẩy, vội vàng thành thành thật thật đem còn lại lời nói cho cùng nhau bằng giao, đích thật là có đau một chút nha. Mà, hơn nữa, sơ kỳ thời điểm hội, sẽ có chút thảm nha. Tiêu mục nhíu mày, chờ đợi con hàng này đem lời nói tiếp. Tiểu thụ nhân tiếp tục ba lạp, liền, chính là cái kia, nghĩ, muốn đạt được tân sinh thánh cốt, thế tất yếu, muốn đem toàn thân của mình xương cốt cho một lần nữa rèn đúc một lần a rèn đúc trước đó cây nhỏ một mặt trộn dạng, thanh âm càng nói càng thấp, nhất, tốt nhất toàn thân cụ, xương, nước xương, ân đem xương cốt đều đánh gãy, lại nặng hơn nữa lấy được tân sinh. A, là có đau một chút a, trong ngắn hạn khả năng không có cách nào động đậy. Nhưng là chủ ngân à, nếu là ngươi ăn được phần này thống khổ, ăn vào viên kia thánh cấp tẩy tủy đàn sau. Ta về sau thánh tôn cảnh trở xuống khó gặp địch thủ. Cây nhỏ lời vừa mới dứt, liền phát giác trước mắt tiểu chủ bạc tựa như toàn thân đều không được bình thường. Tiểu kiều đầy đầu toát mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, xem ra thân thể dường như có một chút phát run. Tiểu thụ nhân lúc này có chút luống cuống, vội vàng xua tay kêu lên, Chủ ngân, đưa nở dê hoảng, đưa nở dê sợ a ngươi, muốn, phải là ngươi không, không muốn ăn này tẩy tùy đan, ta sẽ không ăn nói xong, liền cảm giác chính mình tiểu thân bản bị người một quyền vung bay ra ngoài, ôi nha kinh hô một tiếng, bị người ở giữa không trung vung ra một đạo hình cung tuyến, nháy mắt liền bị ném xa. Mạc Liên bước nhanh đến phía trước, một tay lấy kiểu mục ôm đến trong ngực, túi đầu lo lắng nhìn qua nàng một chút. Hắn đưa tay tại nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, thấp giọng nói, Tiểu Kiều đừng sợ, đừng nghe cây nhỏ nói hiệu nói vượng, chúng ta không ăn kia đang ăn dược. Tiểu Mục lấy lại tinh thần, lúc này mới giật mình chính mình đã xuất thân mồ hôi lạnh, lập tức sinh lòng phiền muộn. Nàng nhịn không được cầm thật chặt nằm đấm, nhếch miệng nhỏ nửa ngày chưa từng lên tiếng. Không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, tâm lý của mình tố chất vẫn là yếu như vậy. Chỉ là nghe được cây nhỏ ở nơi đó lại nhảy nói, muốn đem cả người xương cốt đánh nứt, nàng liền sẽ liên tưởng đến tứ chi đứt đoạn lúc ấy, như cái đáng thương tiểu côn trùng đồng dạng bỏ sát thời gian. Một thân mồ hôi lạnh không lý do liền xông ra. Loại này đáng sợ tâm lý tật, cũng không từng bị chữa khỏi, chỉ là bị nàng hung hăng vùi lấp dưới đáy lòng nhất âm u nơi hẻo lánh chỗ. Ngẫu nhiên sẽ mở sau, ý nghĩa nguyên sẽ cảm thấy đau tận xương cốt. Đào hoa thần tôn ôm mặt không thay đổi Mặc Bảo Bảo tiến lên một bước, nhíu mày thúc giục nói, Mặc Liên, ngươi trước tiên đem nàng nâng đỡ, qua bên kia ngồi một chút. Mặc Liên đưa nàng dịu dắt đứng lên, đi đến một bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Hắn nhẹ vỗ về nàng mạo hiểm đổ mồ hôi cái chán, nhẹ nói, Tiểu Kiều, đừng hoảng hốt, không có chuyện gì. Đừng nghe cây nhỏ lại nhải nói lung tung, không cần để ý nó. Phượng Sâm gật gật đầu. Đột nhiên cảm thấy trong ngực tiểu tổ tông giật giật. Túi đầu xem xét, liền gặp kia bé con đằng không vọt lên, bay tới mẹ nàng trước mặt, phút chốc hướng xuống một mất. Mặc Liên thân thể thoáng hướng bên cạnh nhường, tiểu hoa này liền nhảy vọt rơi vào hai người ở giữa, thông minh nằm tại kiểu mục đầu gối. Kiểu mục vô ý thức đưa thay sờ sờ tay nhỏ bé của hắn, nháy mắt mấy cái, ghét bỏ giật dưới trên người con trai khỏa bị, thường ngày đập phu quân, nhi tử bẩn thỉu. Này khỏa bị đều như thế ô uế, cũng không biết cho hắn đổi một chút sao. Mặc Liên ủy khuất ba ba xem xét tức phụ nhi một chút.